Chương 691, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 65. Bộ lạc thành viên được Ninh Lạc đề điểm, làm ra rất nhiều thực dụng lại đơn giản đồ chơi nhỏ đi những bộ lạc khác trao đổi vật phẩm. Đối phương hỏi tới thời điểm, bọn hắn liền sẽ đem Ninh Lạc từ đầu đến chân khen một lần. Ngắn ngủi 2 tháng, Ninh Lạc danh tự bị rất nhiều người biết. Khoảng cách Lạp Đa bộ lạc có chút xa một cái gọi Mã Tháp Quốc Thú Nhân Quốc, cũng biết Ninh Lạc tồn tại. Quốc vương Lạp Lý lúc ấy liền đánh nhịp quyết định, muốn đem Ninh Lạc bắt trở lại, đương nhiên nếu như nơi đó thú nhân nguyện ý đem Ninh Lạc giao ra, vậy thì càng tốt. Nếu như không nguyện ý, bọn hắn liền sẽ phát động chiến tranh, chiếm lĩnh Lạp Đa bộ lạc, giết chết bọn hắn giống được, cướp đi bọn hắn giống cái cùng đồ ăn. Mã Tháp Quốc quốc vương Lạp Lý động tác rất nhanh, phái Mã Tháp Quốc lợi hại nhất dũng sĩ 200 tên, hướng Lạp Đa bộ lạc tiến đến. Bọn hắn cưỡi thuần hóa dã thú, tốc độ 10 phần nhanh. Đi ngang qua bộ lạc một khi dám trở ngại bọn hắn lời nói, đều sẽ được bọn hắn săn bằng. Mã Tháp Quốc thành viên đều rất hung tàn, bằng không thì cũng sẽ không xây thành một quốc gia. Tại Mã Tháp Quốc thống trị xuống, có rất nhiều thú nhân bộ lạc, bọn hắn nhất định phải hàng năm giao nạp đồ ăn, mới có thể tại thú triều đến thời điểm, vào Mã Tháp Quốc phạm vi tị nạn. Thế nhưng bởi vì giao nạp đồ ăn, biết dẫn đến bọn hắn cả năm đều ăn không đủ no. Rất nhiều không nguyện ý bộ lạc, ví dụ như Lạp Đa bộ lạc loại này, cũng không nguyện ý đầu nhập Mã Tháp Quốc dạng này bóc lột bọn hắn đồ ăn quốc gia, đem bộ lạc chuyển tới rừng sâu bên trong, Mã Tháp Quốc liền quản không được bọn hắn. Nhưng kèm theo, liền là mỗi một năm thú triều nguy hiểm. Mã Tháp Quốc thành trì, là lấy tảng đá xây dựng thành, Mã Tháp Quốc còn có cường đại trí giả, coi như thú triều muốn tới công kích bọn hắn, cũng sẽ bị bọn hắn đánh lui. Mã Tháp Quốc dũng sĩ tốc độ quá nhanh. Lạp Đa bộ lạc thành viên căn bản không có như vậy tin tức linh thông, liền bị Mã Tháp Quốc dũng sĩ vây quanh. Nhìn xem những cái kia hung mãnh dũng sĩ, cùng với Mã Tháp Quốc dũng sĩ nắm giá thú, Lạp Đa bộ lạc thành viên từng cái sắc mặt đại biến. Coi như bọn hắn có cường đại hắc lang thủ lĩnh, QNZ có cái ân, ngải mạc, minh cửu, duy qua dạng này cường đại dũng sĩ, thế nhưng là QNZ so không được Mã Tháp Quốc mấy trăm tên dũng sĩ, một khi phát sinh xung đột. Lạp Đa bộ lạc cái này hơn 100 người, căn bản là không có cách ngăn cản. Chớ nói chi là, Mã Tháp Quốc không vẹn vẹn chỉ có 200 tên dũng sĩ. Chúng ta tới chỉ có một việc, Mã Tháp Qua dũng sĩ nói, giao ra một cái gọi Ninh Lạc nhỏ giống cái, đừng ý đồ lừa dối chúng ta biết cái kia nhỏ giống cái mọc vừa trắng vừa mềm, cùng mặt khác giống cái không giống. Cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhờ ả cờ, nếu không chúng ta sẽ chiếm theo các ngươi Lạp Đa bộ lạc. Giết chết nơi này tất cả giống được thú nhân, mà nơi này giống cái cùng đồ ăn, đều thuộc về chúng ta Mã Tháp Quốc. Hắc lang sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không dám nhìn thẳng xung đột, thật không cho tìm tơ y một chỗ. Chẳng lẽ liền muốn nhường ra đi sao? Hắn căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ giao ra Ninh Lạc. Hắn dự định tối nay liền mang theo bộ lạc nhân viên rút lui nơi này. Nhìn xem Mã Tháp Quốc dũng sĩ quay người rời đi, Hắc lang tranh thủ thời gian triệu tập toàn bộ thành viên. Nói tối nay rút lui tin tức. Toàn bộ thành viên trở lại trong sân động, thu dọn đồ đạc. Chờ bóng đêm giáng lâm, Lạp Đa bộ lạc thành viên lặng lẽ từ sau sơn vị trí hướng rừng sâu chỗ sâu đi, bọn hắn đánh giá thấp Mã Tháp Quốc đối Ninh Lạc chấp nhất. Không đi quá lâu, liền cảm giác được không thích hợp, đi ở phía trước hai cái thành viên kêu thảm một tiếng, Hắc Lang giơ bó đuốc, thấy rõ ràng, cái kia hai tên thành viên đang bị dã thú xé rách. Mã Tháp Quốc dũng sĩ thanh âm vang lên, ta nói qua, không muốn lừa gạt chúng ta, trở về, còn là chết, chính các ngươi quyết định. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, cho các ngươi 2 ngày thời gian cân nhờ ả cờ.